OTEC Comeback, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Author, thằng Hiep, mẹ kiếp thằng khốn Mucho. Bây giờ là 1 giờ sáng của mồng 1 đầu năm đấy. Hẹn đéo gì giờ này? Moki ngồi trên ghế gác chân vừa cằn nhằn. Rindu nghe Moki cằn nhằn nãy giờ trên dưới 10 lần. Có phần bực bội chậc lưỡi. Im đi Moki, mày ồn quá thể. Moki nổi gân trên trán mà trừng mắt với hai anh em hai Tani chết tiệt kia. Siông cười ngả ngớn. Mà sao hai anh em bọn mày lại ở đây? Chẳng phải vì Kakuko lẫn hai bọn mày đều ở Shibuya nên Muto mới gọi sao? Căn bản không đặt đối phương vào mắt. Ran chẳng thèm để tâm đáp lời Siông. Hắn nhịp nhịp cây ba tông trong tay. Này Kakuko, sáng mai bọn tao có việc bận, không rảnh mà tiếp bọn mày mãi đâu. Kakuko cầm điện thoại dán mắt vào cái tin nhắn vỏn vẹn 5 chữ. Ừ, tao chờ được mà. Trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Nổi cáu đáp lời. Mỗi bọn mày bận chắc. Mẹ kiếp, sao cứ phải vào cái giờ này? Izana ngồi bắt chéo chân chờ đợi. Dù hắn chẳng nói một lời nhưng đôi mắt đã trầm xuống. Sát khí tỏa ra khiến người ta lạnh sóng lưng. Toàn bộ cấp cao của Tenjiku tập hợp tại đây. Chỉ để chờ Muto mang một người nào đó giới thiệu cho bọn họ. Yêu cầu muốn đối phương được gia nhập vào cấp cao của Tenjiku. Nghe tiếng cửa mở ra. Cả đám cùng ngẩng đầu. Sau đó chân chối hai mắt nhìn cái tên mặt chẳng biến sắc Muto kia bế một người thấp bé vào. Là bế công chúa. Moki muốn rớt cả mắt. Chưa cần thấy mặt, chỉ cần nhìn cái cơ thể thấp bé gầy yếu chẳng có cơ bắp kia. Hắn đã muốn phát điên lên. Đây mà lại là người Muto muốn giới thiệu. Moki còn tưởng nhân vật tai to mặt lớn nào hoặc là một tân binh đầy triển vọng mới được khai phá. Hắn gằn giọng, mẹ kiếp Mucho, mày bắt bọn tao chạy từ Yokohama qua đây chỉ để mày giới thiệu một con gà bệnh. Takemichi mím môi, cậu biết trông cậu chẳng to con như Moki nhưng tên khốn này mắc gì phải so sánh ác độc như thế. Mà tóc cậu cũng màu vàng. Takemichi chợt liên tưởng mặt cậu gắn lên con gà. Trong lòng không khỏi gục ngã. Siông cười khinh thường. Mày có bị vấn đề về đầu óc không vậy Mucho? Muto chẳng thèm quan tâm Siông với Moki. Hắn đặt người trong tay lên ghế cẩn thận. Izana thấy vậy chớp mắt. Cũng có phần ngạc nhiên. Hắn và Muto quen biết đã lâu. Cùng làm nhiều tội ác. Thế nhưng chưa từng thấy Muto đối xử dịu dàng với ai như thế cả. Izana cũng có chút tò mò khuôn mặt phía sau bao che kia. Rốt cuộc là gương mặt thế nào mới làm Muto thay đổi thái độ như thế? Ran nheo mắt, hắn chỉ muốn đi về nhà ngủ rồi sáng mai có sức lực đi chơi cùng nhóc cưng của hắn. Thế là khó chịu lên tiếng. Chồng không đánh đấm được gì. Chỉ hợp làm bao cát. Vậy là thiên tài thông minh hay cỗ máy kiếm tiền? Đừng làm mất thời gian của tao. Takemichi hít một hơi thật sâu. Ừ, cậu thừa nhận. Cậu không biết đánh đấm. Nhưng mắc gì phải nói cậu chỉ hợp làm bao cát chứ? Có biết tổn thương tự tôn đàn ông lắm không? Rindu cẩn thận quan sát cái người ngồi trên ghế. Nhìn bàn tay trắng mềm kia có chút quen mắt. Có điều trên đời này hắn chẳng thích tay ai ngoài nhóc hamster lông vàng. Rindu chung mạch não với anh trai. Bày tỏ chẳng ưa người Muto giới thiệu chút nào. Nhìn không thông minh, đồ mặc cũng quê mùa. Vô dụng quá, cái gì cũng không được. Takemichi nghiến răng, tên khốn này thật sự lựa chọn cái chết. Chỉ nhìn người của cậu mà dám tuyên bố cậu không thông minh. Đồ mặc trên người là mẹ cậu mới mua cho. Chê bai cái quỷ gì? Izana nhìn đồng hồ, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhưng đôi mắt tím nhạt toàn là sát ý lạnh thấu xương. Tốt nhất là mày nên giới thiệu một người có giá trị. Nếu thằng nhóc này là đứa yêu ớt ngu xuẩn, tao sẽ bóp chết nó ngay tại chỗ. Takemichi trợn mắt, thầm mắng cái tên điên bạo lực này. Chỉ là trong thoáng chốc, Takemichi tự nhìn nhận bản thân. Vừa ngốc vừa yếu. Nhưng chắc không bị bóp chết nổi đâu nhỉ. Muto khựng người. Hắn cũng ngập ngừng không biết phải nói làm sao với Izana về người này. Kakuko lúc này đã hận không thể bóp nát cái điện thoại rồi phóng đến nhà người kia. Trên trán nổi gân vì giận dữ lẫn sốt ruột. Hắn gằn giọng. Muto, mày tốt nhất nhanh lên cho tao. Gà bệnh, bao cát, ngu ngốc, nghèo đói, yếu ớt, mẹ kiếp cái gì cũng được. Nhanh đi, Takemichi mấp máy môi. Cảm ơn nhé cậu bạn lúc nhỏ. Nhưng tao không cần mày tổng hợp toàn bộ nhận xét nãy giờ của cả đám đâu. Đừng nhân đôi vết thương nữa. Cảm ơn, Muto nhíu mày. Chẳng thích ai nói xấu người mà hắn đem đến. Chậc lưỡi một tiếng. Đây là trái tim của Tu Mần. Là người vực dậy Tu Mần. Cũng là người đánh bại Hắc Long. Phút chốc cả đám đang cáu gắt cùng im lặng. Ran với Rindu ngẩn người. Thoáng cái đã nghĩ ra hình ảnh của một người. Chẳng lẽ, Muto cởi bao che đầu của người ngồi trên ghế vừa giới thiệu. Tuy giọng nói đều đều nhưng trong mắt đã sáng lấp lánh đầy tự hào. Hanagaki Takemichi, tiền nhiệm đội trưởng đội 3 Tu Mần nổi tiếng. Người nắm quyền sinh sát của Hắc Long hiện tại. Izana với Kakuko chân chối nhìn mái tóc vàng mềm mại rối bù của đối phương. Hai anh em Haitani hoang mang nhìn đôi mắt xanh sáng như màu trời của người trên ghế kia. Muto không nhận ra sự khác lạ của bốn người nọ. Hắn tiếp lời. Đây là ngừa. Đây là người của bọn tao. Ran, Rindu, Izana cùng Kakuko đột ngột đồng thanh cắt lời của Muto. Căn phòng tức khắc tĩnh lặng như tờ. Muto hoang mang. Bị lậm bên Tu Mần cũng vô thức cãi lại. Không, đây là người của tao mà. Takemichi, của ai nó quan trọng đến thế à? Của tao. Của tao. Của tao. Tính chia năm xẻ bảy cái người cậu ra hay gì? Moki với Sion ngẩn người một bên. Lần đầu tiên thấy mấy tên cấp cao của Tenjiku kích động đến vậy. Cái bọn này luôn vô cảm như thể trời sập cũng chẳng xem là chuyện to tát. Vậy mà bây giờ lại nổi gân cổ gân chán rồi gào lên giành một người. Si ông nghiêng đầu, mặt mũi ngu ngốc, người thì gầy còm, có cái mẹ gì mà giới thiệu. Một đám năm người kia như bị đụng phải vảy ngược, tức khắc quay đầu trừng mắt rồi gầm lên. Cầm ngay, Si ông. Si ông ngơ ngác, Moki đành đưa tay vỗ lưng mấy cái. Moki quan sát chằm chằm thằng nhóc tóc vàng ở trung tâm kia. Trong lòng không khỏi kỳ quặc, chủ trại chó Tu Mần nổi tiếng hắn biết, nhưng không nghĩ người thật lại là một thằng nhóc bình thường đến thế. Nhìn y hệt học sinh ngoan, sao mà là bất lương nổi tiếng đập bể đầu tổng trưởng Hắc Long được. Mà hai anh em Haitani chết tiệt luôn cao ngạo bất cần. Sao lại xem trọng thằng nhóc này đến thế? Chẳng lẽ dưới cái vẻ ngoài lơ ngơ ấy là một nhân cách khác? Moki âm thầm gật đầu đồng ý với chính suy nghĩ của bản thân. Ấn tượng ban đầu về thằng nhóc này thay đổi một chút. Sau này quan sát kỹ hơn là được. Biết đâu có thể kéo về làm người dưới trướng rồi bắt hai anh em chết tiệt kia quỳ gối chịu thua. Moki tưởng tượng cảnh hai tiện dân Haitani khóc hết nước mắt quỳ gối dập đầu trước hắn. Cả người đều sướng rơn. Thế là quyết định sẽ kéo thằng nhóc tóc vàng kia về phe mình. Muto lúc này mới nhận ra thái độ của bốn người kia không đúng. Takemichi sao có thể quen hai anh em Haitani? Quan trọng là làm sao mà Kakuko và Izana lại quen biết Takemichi? Hai anh em Haitani cũng ngẩn người. Bọn hắn đã cố ý giấu nhẹm chuyện Takemichi trước mặt Izana. Hoàn toàn không muốn con hamster lông vàng ngốc nghếch dính đến vũng bùn này. Vậy mà bây giờ không cần Muto giới thiệu. Takemichi đã quen biết với Izana và Kakuko từ trước. Kakuko mấp máy môi vài lần. Hắn chợt mở to mắt. Takemichi, mày là... Đúng rồi. Hanagaki Takemichi, Vì đối phương luôn cười ngốc nghếch rồi dựa dẫm hắn. Kakuko chưa bao giờ liên tưởng việc người trong lòng của hắn là bất lương. Mà người này không chỉ là bất lương vô danh tiểu tốt. Hanagaki Takemichi, chủ trại chó Tumen, người nổi tiếng đến nỗi bất lương nào ở Tokyo cũng biết danh. Kakuko sững sờ quay mặt nhìn vào tường, cố gắng tiếp thu thông tin khổng lồ mới xuất hiện. Hanagaki Takemichi, máu khắp người như ngừng chảy. Izana chớp mắt, hắn bỗng bước lại gần rồi nắm lấy cằm thiếu niên tóc vàng. Cúi đầu sát đến khi thấy rõ hình bóng của hắn trong đôi mắt xanh sáng kia. Đôi mắt tím nhạt mang theo hoang mang. Trái tim Izana đập nhanh đến mức cả lồng ngực đau đớn. Một nỗi giận dữ lẫn ghen tuông chẳng thể kiềm được đang tuôn trào khỏi trái tim của hắn. Hóa ra là vậy. Michi, mày là người của Tumen. Mày là người của thằng khốn Manchiro đó. Takemichi bị siết cằm đau đến nhíu mày. Trong đầu suy nghĩ một lượt các cách để Izana thoát khỏi kích động vì Manchiro, Izana, Muto không hiểu chuyện gì nhưng hắn cũng tức khắc nắm lấy tay Izana cản lại. Izana quay đầu, Muto ớn lạnh vô thức lùi một bước về sau. Đây là ánh mắt Izana thật sự sẽ giết người. Cuồng bạo và khủng bố. Hủy diệt và nuốt chửng mọi thứ cản đường. Là ánh mắt vô cảm khiến Muto phải thần phục người này làm vị vua duy ngã độc tôn của hắn. Muto không hiểu. Izana chẳng có hứng thú với bất kỳ ai đến mức độ hung bạo độc chiếm như thế này. Người duy nhất hắn biết là Shinichiro. Người đã khiến Izana 2 năm trước bỗng chán trường rồi tuyệt vọng như người chết. Nhưng Izana bỗng vực dậy. Muto mở to hai mắt. Trái tim đập càng lúc càng nhanh. Vào tháng 9, Izana bỗng liên lạc với toàn bộ bè phái và người dưới trướng của hắn trước đây. Kể cả thế hệ S62 rồi lập nên Tenjiku. Việc đầu tiên Izana làm không phải là càn quét các bang khác ở Yokohama mà là tìm kiếm một người. Một người mơ hồ chẳng rõ mà Izana từng gặp. Về mái tóc vàng rối bù và hai cái cổ tay nhỏ xíu. Muto ngẩn ngơ, hóa ra Hanagaki Takemichi mới là ngọn nguồn cho sự vực dậy từ tro tàn của Tenjiku. Vô số hình ảnh như nghiền nát tâm trí hắn. Một đống cảm xúc điên cuồng xáo trộn khiến đầu Izana càng thêm đau đớn. Hắn chỉ muốn bóp chặt lấy người trong tay. Hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương vào người để người này vĩnh viễn không thể rời xa hắn. Vĩnh viễn không vấy bẩn bởi thằng khốn Manchiro kia. Khi lý trí Izana dần bị nuốt chửng bởi tiếng gào thét điên dại trong đầu. Hắn chợt nghe giọng nói nhỏ xíu của người kia y hệt như tiếng mèo con. Đau, Izana giật mình, lực ở tay buông lỏng ngay tức khắc. Nhìn vệt đỏ đối lập phần da trắng mềm trên cằm đối phương. Hắn có chút đau lòng. Ngón tay Izana nhẹ miết trên chỗ nắm lúc nãy của hắn. Động tác dịu dàng hơn hẳn. Takemichi chớp mắt rồi hơi cúi đầu xuống. Xin lỗi, em không nói trước. Takemichi cảm giác Izana và Miki quả thật là hai mặt của một đồng tiền. Đôi lúc có khác nhau. Nhưng bản chất hắc ám thì y hệt. Chẳng qua Miki biết kiềm chế và che giấu. Còn Izana thì trực tiếp biểu hiện ra bên ngoài toàn bộ. Miki của 12 năm sau đúng là bản sao y chính của anh trai không chung huyết thống với hắn. Nhưng vì giống nhau nên Takemichi mới thử một ưu điểm mà cậu đang có. Cậu bày ra vẻ mặt tội nghiệp, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tím nhạt của Izana rồi chớp mắt vài lần. Hai cánh môi hồng nhạt hơi mím lại. Chậm chạp dụi má vào cái tay đang sờ cằm cậu. Hít nhẹ mũi rồi nhỏ giọng hỏi. Anh ghét em rồi sao? Chúng ta không đi chơi nữa. Izana cứng đờ cả người. Bị đôi mắt xanh sáng lấp lánh đầy tội nghiệp kia làm cho đau tim. Izana chắn trước mặt Takemichi nên chẳng ai thấy được một màn kia. Giọng nói của cậu cũng nhỏ xíu chỉ đủ cho hắn nghe. Những người xung quanh ngơ ngác nhìn tổng trưởng có đánh người sắp chết cũng không đổi sắc mặt. Vậy mà bây giờ lại đỏ bừng mặt mũi bối rối quay đầu sang chỗ khác. Muto đứng gần may mắn nhìn được một chút, cũng phong phanh nghe được một chút. Lòng thầm nghĩ hóa ra trước giờ người này vẫn chưa tung chiêu cuối. Hắn ngẩn người, tưởng tượng một màn này mà làm với Tu Mẩn. Chắc cũng mấy đứa nhập viện vì lên cơn máu não hoặc trụy tim chẳng hạn. Vì ngay cả hắn còn đau tim. Đám đó làm sao sống nổi. Hai anh em hai Tani chẳng biết chuyện gì bên kia. Thế nhưng bọn hắn biết rõ sát thương mà Izana đang phải chịu đựng. Còn hamster lông vàng hay có mấy chiêu làm người đối diện phải đau tim gục ngã lắm. Nhưng mà, bao cát, không thông minh, quê mùa, vô dụng, hai anh em hai Tani hoang mang nhìn vào khoảng không vô định. Sau đó cùng chống cằm nhíu mày, trong đầu bày ra trăm phương ngàn kế để lát dỗ cái người kia quên đi khoảng khắc vạ miệng của bọn hắn. Kakuko vẫn đứng úp mặt vào tường lẩm bẩm, nhớ về khoảng khắc lúc nãy tổng hợp một đống tính từ. Gà bệnh, bao cát. Ngu ngốc, nghèo đói, yếu ớt, lên người trong lòng hắn. Kakuko đập đầu vào tường bốp một cái. Cả người run run vì hối hận. Người trong lòng hắn tốt đẹp nhất trần đời. Sao có thể bị những tính từ chết tiệt kia làm vấy bẩn? Moki với Sion ngơ ngác nhìn một đám cấp cao của Tenjiku như người điên trốn chạy. Thầm nghĩ mồng một đầu năm mà phát điên không tốt đâu. Cả năm điên theo đấy. Izana lấy được bình tĩnh. Đưa tay xoa nhẹ cái má trắng mềm kia. Hắn kéo một cái ghế ngồi cạnh Takemichi. Bỗng hỏi một câu. Ran, Rindu, bọn mày biết Takemichi từ trước. Ran với Rindu cùng lúc giật mình. Ran gật đầu đáp. Ừ, bọn tao biết. Izana cười lạnh. Bọn mày biết người tao tìm là Michi. Vậy mà không nói. Hôm gặp nhau ở tàu điện, Izana đã biết chính xác người mà hắn cần tìm. Hôm sau đã ra lệnh lục tung cả cái Yokohama lên để tìm người. Miêu tả của hắn quá rõ ràng. Hai anh em hai Tani quen biết Takemichi chắc chắn phải nhận ra. Nhưng kết quả thì sao? Nếu không phải Takemichi biết Kakuko. Nếu hắn không tình cờ đi xem thử bạn gái của thằng đần Kakuko kia dáng dấp thế nào? Izana làm sao có cơ hội bắt được con cá vàng này? Ngay cái ngày tạm biệt nhau ở khách sạn, Ran và Rindu đã tìm đến Kakuko và chấp nhận lời kêu gọi gia nhập Tenjiku. Khi nghe Izana gọi Kakuko cho quân chặn trước cửa tàu tìm một người như hắn miêu tả. Một người tóc vàng mắt xanh. Áo khoác màu trắng và ngay ngày hôm trước ở tại Yokohama. Hai anh em đã biết đó chính là Takemichi. Nhưng Tenjiku là nơi thế nào? Một băng nhóm gần với tội phạm có tổ chức. Tập hợp một đám có tiền án. Mục tiêu là càn quét và thống lĩnh tội ác. Takemichi dù là bất lương nhưng bản chất tốt bụng đến ngốc nghếch. Bọn hắn làm sao nỡ để đứa ngốc đó sa lầy vào vũng bùn này? Izana cũng là kẻ điên. Hai anh em chẳng muốn Takemichi dính dáng chút nào. Hai anh em hai Tani im lặng hồi lâu. Ran định nhận tội rồi chịu phạt thay em trai nhưng người ngồi cạnh Izana đã lên tiếng trước hắn. Chắc hai người này cũng giống Mucho với Kakuko thôi. Kakuko đi cạnh em hoài mà đâu có nhận ra. Izana vừa nghe xong đã trừng mắt Kakuko một cái. Giận hai anh em hai Tani một thì Izana tức thằng đần thuộc hạ này 10. Kakuko, Ran với Rindu nhìn chằm chằm người tóc vàng kia. Đôi mắt xanh của đối phương chớp vài lần với bọn. Cách chương.